Lưu manh lão sư, chương 1729, giả trang quan hệ tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác mình trong cơ thể dường như có cổ nhiệt huyết nảy lên đại não. Hiện tại chỉ cần Long Định đối với hắn gọi về một tiếng hắn ngựa trên tựu vi Long Định vứt đầu sái nhiệt huyết. Người ta thân là chủ tịch đều như vậy đối với mình, chẳng lẽ mình không thể là việc chính tịch chỉ một sự tình sao? Trước kia Trần Thiên Minh hay có một chút cảm xúc, cảm giác mình ủy khuất, cảm giác mình vì rét nước làm nhiều chuyện như vậy nhưng lại bị một vài cái gọi là quan viên mọi cách làm khó dễ. Chúa chủ tịch, ngươi đối với ta thật tốt quá, này không liên quan chuyện của ngươi, là này thái tử đảng gây nên, ta đến lúc đó tìm một lần Long tiểu thư giải quyết là được. Chủ tịch rất cảm tạ ngươi, ngươi đang ở đây trong lúc cấp bách còn cho ta việc nhỏ. Tâm ta thật sự là ngượng ngùng. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Thiên Minh, người khách khí, Nguyệt Tâm hẳn là có thể giúp ngươi, nếu nàng vẫn không thể giải quyết lời nói ta tái nghĩ biện pháp. Ngươi không cần hữu tình, tự ngươi đối quốc gia cống hiến chúng ta là nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Long Định thấy lời của mình làm ra tác dụng, trong lòng âm thầm cao hứng. Hiện tại hắn đúng là lục dùng người, đương nhiên là sẽ không để cho Trần Thiên Minh đối với mình nản lòng thoái chí. Trần Thiên Minh là phi thường thích hợp đối phó tiên sinh, người Trần Thiên Minh ngựa trên nói. Ta không có cảm xúc, thỉnh chủ tịch yên tâm. Tốt lắm, cứ như vậy, ngươi có việc tùy thời tìm ta tái kiến. Long Định cúp điện thoại. Trần Thiên Minh hiện tại không hề mà sống toan tính chuyện tình, lo lắng có Long Nguyệt Tâm trợ giúp đoán chừng là sẽ không có vấn đề gì. Lần trước cửu ca thấy Long Nguyệt Tâm biểu tình có điểm cung kính. Này có thể thấy được Long Nguyệt Tâm tại kia chút thái tử trước mặt tiền là có một chút uy thư, bất quá như thế nào xử lý Trần Thiên Minh hay là nghe Long Nguyệt Tâm. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ngựa trên cấp Long Nguyệt Tâm gọi điện thoại. Long tiểu thư nhĩ hảo, ta là Trần Thiên Minh. Ta biết ngươi là Trần Thiên Minh. Long Nguyệt Tâm ngữ khí dường như có điểm không tốt, bất quá Trần Thiên Minh cũng không cho là đúng, Long Nguyệt Tâm trước kia đối với mình cũng là này bộ dáng xa cách. Bởi vậy Trần Thiên Minh cảm thấy được lần này cũng là như thế này. Hiện tại Trần Thiên Minh đã không truy Long Nguyệt Tâm, nhưng cũng là bởi vì như vậy mới khiến cho Long Nguyệt Tâm tức giận. Trước kia Trần Thiên Minh liều mạng địa truy chính mình, nhưng bây giờ là giả trang sức đứng đắn gọi mình. Long tiểu thư, điều này làm cho Long Nguyệt Tâm tâm không thoải mái. Hơn nữa Trần Thiên Minh hiện tại chưa bao giờ chủ động tìm Long Nguyệt Tâm, nếu lần này không phải ra ra gọi mình giúp hắn giải quyết sinh ý trên chuyện tình, phòng chừng hắn cũng sẽ không tìm chính mình. Bất quá Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng Long Nguyệt Tâm là như thế này, suy nghĩ hắn còn tưởng rằng Long Nguyệt Tâm không muốn gặp chính mình đâu. Ai chính mình có việc cầu nàng, có thể tính là bị nàng lãnh chào vài cái cũng là không có cách nào. Long tiểu thư, ngươi ra ra theo như ngươi nói không có. Trần Thiên Minh thật cẩn thận hỏi han. Hắn sợ Long Nguyệt Tâm mất hứng giúp của mình vội kia, đến lúc đó thảm lại là chính mình. Ta ra ra nói với ta hiện tại đã ở cho ngươi nghĩ biện pháp, ngươi ngày mai đến phòng làm việc của ta qua một lần, chúng ta tái hảo hảo mà nói chuyện xuống. Long Nguyệt Tâm đột nhiên có loại muốn gặp Trần Thiên Minh ý niệm trong đầu. Tốt, Trần Thiên Minh cao hứng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sáng mai tự qua tới tìm ngươi, Long tiểu thư đã làm phiền ngươi. Long Nguyệt Tâm nghe được Trần Thiên Minh gọi mình Long tiểu thư, khí sẽ không đánh một chỗ ra, nàng tức giận nói. Cứ như vậy tái kiến. Nói xong nàng đưa di động cấp treo. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái có điểm căm tức địa nghĩ, hừ, ngươi có bản lĩnh cũng đã rất giỏi a, nếu không phải muốn mời ngươi hỗ trợ ta mới mặc kệ ngươi sao. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh đi tìm Long Nguyệt Tâm. Vừa đến của nàng lo liệu. Công thất ngay lúc đó nàng còn không có. Trần Thiên Minh liền gọi điện thoại cho nàng, nàng nói một hồi đi ra để Trần Thiên Minh tại văn phòng các nàng. Chưa từng có bao lâu Long Nguyệt Tâm đến đây. Trần Thiên Minh ngẩng đầu vừa thấy ánh mắt không khỏi sáng ngời. Long Nguyệt Tâm mặc một bộ màu vàng váy liền áo đem nàng mạn diệu thân thể mềm mại phụ trợ đắc có lồi có lõm, kia bẩm sinh cao quý khí chất lại không người bằng được. Trên mặt lông mày kẻ đen như bức tranh, mắt như thu thủy tinh xảo, mũi ngọc hạ nhu thần ôn nhuận làm cho người ta nhớ qua đích thân lên một ngụm. Trần Thiên Minh nhìn nghỉ ngơi hắn, cảm giác hôm nay Long Nguyệt Tâm dường như so với trước kia nhiều hấp dẫn, này gương mặt xinh đẹp giống như lau son phấn. Long Nguyệt Tâm chứng kiến Trần Thiên Minh kia nán lại dạng, trong lòng âm thầm cao hứng. Nàng cũng không biết vì cái gì hôm nay sáng sớm đứng lên chọn lấy nhất kiện chính mình phi thường thích váy liền áo, nhưng lại tại trên mặt nhẹ lau son phấn, đây là chưa từng có cúa chuyện tình. Bởi vì Long Nguyệt Tâm đối dung mạo của mình phi thường tự tin, trừ phi là tham dự trọng yếu trường hợp, bằng không nàng chắc là không biết như vậy tỉ mỉ cách ăn mặc. Chính cô ta cũng là nghĩ có thể là bởi vì Trần Thiên Minh luôn khí chính mình muốn cho hắn hiểu biết một cảm giác mới. Lưu manh, ngươi nhìn cái gì vậy? Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh còn tại nhìn mình không khỏi có điểm não xấu hổ. Bất quá nàng tại tức giận đồng thời lại có điểm vui sướng, nàng ở trong lòng âm thầm địa nghĩ nguyên đến chính mình hay như vậy hấp dẫn Trần Thiên Minh mà không phải hắn không cần chính mình. Kỳ quái vì cái gì hắn hiện tại không truy chính mình đâu. Hơn nữa đối với mình nho nhã lễ độ còn gọi mình Long Tiểu Thư. Hắn trước kia lại là Nguyệt Tâm Nguyệt Tâm, địa kêu chẳng lẽ hắn là cố ý như vậy khí chính mình để cho mình lưu ý hắn. Long Nguyệt Tâm hiện tại đoán không ra Trần Thiên Minh tâm lý. Trần Thiên Minh bị Long Nguyệt Tâm nói như vậy ngượng ngùng nói. Long Tiểu Thư ngươi hôm nay thật khá, ta lập tức nhìn mê mẩn ngượng ngùng. Trần Thiên Minh cảm giác mình có điểm dọa người, không phải nói rất tái chi nàng sao. Như thế nào hiện tại lại như vậy mê đắm địa nhìn người ta. Bất quá nói thật Long Nguyệt Tâm phi thường xinh đẹp, nàng loại này cao quý thoát tục khí chất rất hấp dẫn chính mình. Bất quá người ta là chủ tịch cháu gái thân phận cao quý, mình tại sao có thể truy được với người ta đâu. Hơn nữa Long Nguyệt Tâm lại chướng mắt chính mình lại có nhiều như vậy nữ nhân hay không cần suy nghĩ, Long Nguyệt Tâm suy nghĩ tồi đầu óc của mình. Vì thế Trần Thiên Minh lập tức đem tâm tư của mình toàn bộ thu hồi lại biến thành nghiêm trang. Long Nguyệt Tâm thấy mình tìm về trước kia tại Trần Thiên Minh trước mặt cảm giác trong lòng cũng không có tức giận như vậy. Nàng thanh thanh yết hầu nói. Trần Thiên Minh, ngươi đem ngươi sinh ý chuyện tình kể lại nói cho ta biết. Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh đem sinh ý chuyện tình nhất ngũ nhất thập địa nói cho Long Nguyệt Tâm. Nghe được Trần Thiên Minh kể ra, Long Nguyệt Tâm âm thầm nhíu mày. Tuy rằng nàng đã tại gia gia miệng hiểu biết đến tình huống cụ thể, nhưng từ Trần Thiên Minh trong miệng hay là nghe tới rồi một vài kỳ quái chuyện tình. Lần này người ta là cùng nhau đối Trần Thiên Minh động phía sau màn công kích, loại công kích này làm cho người ta khó lòng phòng bị, đặc biệt công kích tất cả đều là hợp pháp hóa, càng làm cho Trần Thiên Minh hữu lực cũng không có chỗ để cho. Ngươi xác định ngươi trước kia không hữu đắc tội người nào sao? Long Nguyệt Tâm hay hỏi một câu. Ta hiện tại đắc tội người chính là cái phía sau màn tiên sinh, phòng trừng chuyện lần này cùng hắn có liên quan. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Tiên sinh luôn luôn tại ám mình ở mình như vậy đánh tiếp mình nhất định ăn thiệt thòi. Ngươi cảm thấy được việc này cùng Thôi Cầu có quan hệ sao? Long Nguyệt Tâm hỏi. Lúc ấy tại lưỡi câu trên đảo Trần Thiên Minh lại là cùng Thôi Cầu cùng một chỗ, lúc ấy cũng là hắn nói có nội gián. Tuy rằng đến bây giờ còn không có tra ra Thôi Cầu là nội gián, nhưng là này đoạn thời gian vì Thôi Cầu người nói chuyện không ít. Theo Long Định bước đầu công tác thống kê một lần, nếu những người này liên hợp đứng lên có thể cho rét nước chấn kinh rồi. Chẳng lẽ tiên sinh lực lượng cường đại như vậy? Hay những người đó vì tiên sinh mà lợi dụng? Bởi vậy đó cũng là Long Định cần Long Nguyệt Tâm xuất mã nguyên nhân, lần này đối phó Trần Thiên Minh cùng với Vi Thôi Cầu biện hộ cho mặt ngoài nhìn là không có vấn đề gì, nhưng thực tế là có quan hệ, hơn nữa từ giữa còn là có thể biết được một sự tình. Này ta không biết, Trần Thiên Minh lắc đầu, Thôi Cầu cấp bậc so với hắn cao, hắn na sẽ biết Thôi Cầu chuyện. Hơn nữa lần trước lưỡi câu đảo chuyện tình có hay không cùng Thôi Cầu có quan hệ hắn cũng không biết nói. Nghe hồ đường bên kia nói không có tra được đầu mối gì, phòng chừng tái tra một đoạn thời gian không có vấn đề, có thể là muốn đình chỉ điều tra hướng về phía trước cấp hội báo xem ra cấp xử lý như thế nào. Người nói chuyện ta hiểu được, ta cũng cùng ta ra ra thương lượng một lần, lần này này thái tử đảng sẽ đối trả cho ngươi, chủ yếu là cảm thấy được ngươi không có cách nào đối phó bọn họ, ở trong mắt bọn họ ngươi là có thể khi dễ cho nên bọn họ mới làm như vậy. Hơn nữa tuy rằng lần này bọn họ là liên hợp đối phó ngươi, nhưng chỉ muốn ngươi làm cho bọn họ cảm thấy được có uy hiếp, không thể khi dễ lời nói bọn họ là sẽ ngựa trên đình chỉ đối với ngươi mấy chuyện xấu. Những người này ta là phi thường hiểu biết, có lợi ích bọn họ tựu trên, có khó khăn tựu ngựa trên chảy. Long Nguyệt Tâm nói, Trần Thiên Minh nói, hảo ta nghe lời ngươi, ngươi để cho ta làm như thế nào? Long Nguyệt Tâm chần chờ một lần sau đó nói. Ta ra ra đích ý tứ là muốn cho chúng ta này đoạn thời gian nhiều hơn cùng một chỗ, đặc biệt đến của người tập đoàn công ty trong tiểu điếm đi một chút, để một số người chứng kiến chúng ta quan hệ trong đó sâu như vậy, có thể sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Nói tới đây Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ nhắn có điểm đỏ. Kỳ thật phương pháp này là chính cô ta nghĩ ra được, chỉ cần mình cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ biểu hiện quan hệ sâu một vài, dụng tâm kín đáo người nhất định sẽ cho nhau báo cho biết, đến lúc đó bọn họ sẽ đối giao Trần Thiên Minh là sẽ hảo hảo lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn thường xuyên cùng một chỗ cũng sẽ làm cho người ta sinh ra một vài ám muội ý tưởng, bởi vậy Long Nguyệt Tâm mới có thể mặt đỏ. Đến lúc đó có người khác khẳng định cho rằng Trần Thiên Minh là bạn trai của mình, này làm cho mình như thế nào cho phải. Nàng cũng không biết tại sao phải suy nghĩ biện pháp này, nhưng biện pháp này là phi thường tốt biện pháp, nàng cùng Gia Gia lúc nói Gia Gia cũng nói biện pháp này hảo, nhưng chỉ là ủy khuất nàng. Long Nguyệt Tâm là như thế này phân tích, nếu những người đó biết mình cùng Trần Thiên Minh quan hệ không tệ sao còn dám đối phó Trần Thiên Minh, lời nói kia thuyết minh những người này phi thường có vấn đề. Thông qua biện pháp này có thể từ này Thái tử Đảng Lý tìm ra tiên sinh người. Long Nguyệt Tâm đoán Thái tử Đảng Lý khẳng định có tiên sinh người. Hảo, biện pháp này phi thường tốt, bất quá chỉ là ủy khuất ngươi. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Long Nguyệt Tâm phi thường chán ghét chính mình, nhưng lần này vì giúp chính mình, không ngờ giả trang cùng chính mình quan hệ không tệ thường xuyên cùng một chỗ, này nhất định là Long Định đích ý tứ. Hắn nghĩ đến Long Định vì giải quyết vấn đề của mình cư nhiên. Long Nguyệt Tâm làm nàng không muốn việc làm, Long Định đối với mình thật tốt quá, mình nhất định muốn hảo hảo báo đáp hắn ơn chi ngộ. Không có việc gì, ta cũng không phải giúp ngươi mà là gia gia kêu ta làm như vậy. Còn lại ngươi cũng giúp chúng ta không ít, vội ta giúp ngươi lúc này đây cũng là hẳn là. Long Nguyệt Tâm cố ý nói. Trần Thiên Minh cảm kích nói. Long tiểu thư cảm ơn ngươi, về sau các ngươi cần ta làm cứ việc phân phó. Long Nguyệt Tâm nhíu mày. Thiên Minh, từ hiện tại bắt đầu chúng ta là bằng hữu, cho nên ngươi cùng ta xưng hô đều phải sửa một lần, bằng không sẽ làm người nhìn thấu. Là Long Nguyệt Tâm. Trần Thiên Minh vẫn có chút không có thói quen như vậy cách gọi, bất quá người ta Long Nguyệt Tâm đều như vậy giúp chính mình càng không thể không biết phân biệt. Cách chương.